Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 403 Ngô Động. Hắc phong bào tàn phá khắp nơi, nhưng tiếng rít bén nhọn như cự long gầm rú. Đã có tấm gương te tua của đám người kia. Mọi người ở chỗ này đã không còn lỗ mang manh động. Tất cả đều ở trong bóng tối, chờ đợi không gian cương phong yếu đi. Đến lúc đó, bọn họ mới đủ can đảm tiến lên. Trong lúc tất cả mọi người còn đang khắc khoải chờ đợi, thì Mục Trần đã nhận lấy ngự phong linh châu của Hạ Du Nhiên, cất vào trong tay áo. Hắn ta ngẩng lên nhìn Long Quyền phong bạo, hít vào một hơi rồi nói. Ta ra tay đây, Hạ học tỷ, nếu như ta lấy được thì ngươi cứ rời đi trước, sau đó chúng ta sẽ hợp lại ở phía trước. Nếu có thể thu cái linh tàng kia vào tay, chắc chắn hắn ta sẽ trở thành mục tiêu truy đuổi của tất cả mọi người. Nếu vẫn đi cùng Hạ Du Nhiên thì sẽ khiến cho nàng ta gặp phải phiền toái không ít. Cho dù Hạ Du Nhiên không quan tâm, nhưng Mục Trần hắn lại không muốn gây khó khăn cho người khác. Hạ Du Nhiên cũng biết ý Mục Trần. Cái tên thiếu niên ở trước mặt, tuổi mặc dù nhỏ hơn nàng nhưng lại có chủ kiến rất vững vàng, cho nên nàng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu dặn dò. Cẩn thận một chút. Mục Trần mỉm cười rồi vận chuyển hắc viêm bốc lên bao bọc lấy thân thể. Dưới làn da, lôi điện cũng đã lóe sáng. Đối diện với không gian cương phong đáng sợ kia, hắn ta gần như đã lập tức phải thi triển hết tất cả phòng ngự của bản thân. Sau khi làm xong mấy chuyện đó, Mục Trần lắc mình hóa thành tia chớp màu đen bay lên. Và lúc này, hành động của hắn ta liền khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Hả? Lại có kẻ hành động? Gì chứ? Thông tiêu cảnh sơ kỳ. Cái tên ngu ngốc đó định đi thí mạng đấy hả? Chuyện, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Linh tàng bậc này phải có thực lực thì mới có phục nuốt trôi. Phần lớn mọi người đều cười khẩy khinh thị. Không gian cương phong kia cương mãnh quỷ dị. Cương giả thông thiên cảnh hậu kỳ không phải thê thảm rút lui. Còn thông thiên cảnh sơ kỳ thì chỉ có thể nói là muốn trốn cũng trốn không thoát. Liễu Ảnh và Đồng Nguyên cũng nheo mắt hồ nghi nhìn vào thân ảnh vừa bay lên. Hả? Một mình hắn ta muốn đi đoạt bảo sao? Đồng Yên kinh ngạc ra mặt. Vốn dĩ hắn ta còn tưởng rằng Hạ Du Nhiên sẽ theo Mục Trần tiến lên, không ngờ cái tên đó lại gan lớn như thế. Nhưng mà với thực lực của hắn ta như vậy thì có thể nào đủ sức chống chọi lại Long Quyền phong bạo hay không chứ? Liễu Hành cười nhạt, mắt dán vào bóng người vừa xe qua không gian. Khá thú vị đấy. Để xem cái tên nhóc gần đây tiếng tăm nổi như cổ đó có năng lực gì đấy chứ? Lời nói thì có vẻ thản nhiên như vậy, nhưng mà hắn ta lại vất tay một cái. Một bóng đen mang theo khí tức âm hàn bùng phát ra, khiến cho những cường giả ở gần đó bất giác phải di chuyển ra xa, ánh mắt e ngại nhìn lại. Hả? Là cái tên kia? Người không định tự mình ra tay sao? Đồng Nguyên nhíu mắt cười nói. Ngô Đồng là thành chủ Thiên Mang Thành, ở Bắc Tương Đại Lục cũng có chút danh tiếng. Trước kia có thiếu ta một món nợ, cho nên vừa lúc dù tới, một tên tiểu tử thông thiên cảnh sơ kỳ đâu có xứng để cho bổn thiếu gia phải ra tay. Liễu Hành cười nhạt, ngạo khí tràn ngập không chút che giấu. Đồng Yên thì nhún vai, cái tên này cũng khá là cẩn thận gian xảo đấy chứ. Trong lúc đó, Mục Trần bay lên bầu trời, cương phong lại không giống như mọi người suy nghĩ sẽ cắt xé hắn ra, mà hắn ta đã dễ dàng xuyên qua hắc phong nhận thổi tới, linh lực có hắc viêm bùng cháy vững vàng phòng ngự. Nhất thời đã khiến cho không ít người xôn xao kinh nghi bất định, chẳng hiểu lý do làm như thế nào mà không gian phong nhận hùng hãn kia khi chạm vào tầng phòng ngự của Mục Trần dường như lại nhẹ nhàng thoáng qua, chẳng có mấy sức mạnh. Chà, trên người tiểu tử kia chắc chắn có linh cụ phòng ngự thuộc tính phong. Đồng Yên khẽ cau mày, thân là thiếu chủ Tiên Nguyên Thương Hội, nhãn lực của hắn ta cũng không phải tầm thường, dễ dàng đoán ra ảo diệu ở trong đó. Có lẽ Hạ Du Nhiên đã cho hắn. Ánh mắt Liễu Ảnh thì càng lúc càng tối sầm. Hạ Du Nhiên thật sự tốn tâm tư để bảo vệ cái tên Mục Trần đó. Phía chân trời, Mục Trần nhanh chóng tiếp cận Long Quyền phong bạo, áp lực càng lúc càng căng thẳng. Chỗ hắn ta vừa đến đây chính là nơi mà đám người khi trước đã bị đánh tàn tác chết gần hết. Long Quyền phong dường như có linh tính, biết rõ Mục Trần tới gần, cho nên càng trở nên hung bạo hơn nữa. Hắc phong nhận chút xuống như mưa, những lưỡi đao đen ngòm giống như hắc long phủ lấy mọi hướng tránh né của Mục Trần. Bàn tay nắm chặt Ngự Phong Linh Châu, một cái lỗ không gian màu xanh xuất hiện ở trước mặt. Phong nhận xuyên qua lỗ không gian, nhất thời yếu đi rất nhiều, nhưng lần này vẫn còn mạnh mẽ hơn khi trước, đánh lên thân thể Mục Trần. Đám người đang đứng xem xa xa thì cười khẩy, trong đầu còn đang nghĩ tới cảnh tượng thiệt xương của tên tiểu tử kia văng tứ phía. Nhưng rồi cả đám đều chưng hửng khi trông thấy Mục Trần bị phong nhận tập kích, chỉ văng đi một chút, rất nhanh đã có thể ổn định thân hình rồi tiếp tục lao lên, không rơi ra một giọt máu nào, chứ đừng nói tới chuyện bị xé xác. Tên kia lại có thể đủ sức chịu được công kích của phong nhận sao? Đám cường giả thông tiêu cảnh hậu kỳ, rất nhiều người đều biến sắc. Đối với bọn họ mà nói, thật sự không thể nào chịu nổi có nhiều phong nhận như vậy chạm vào người, chứ đừng nói là lông tóc không dùng một sợi nào. Cái tên tiểu tử kia thật là đặc dị mà. Trên bầu trời, Mục Trần cúi nhìn thân thể của chính mình, quần áo đã bị rách te tua, da rẻ còn mang theo những vết ngấn đau đau, nhưng chỉ chừng đó thì cũng chẳng tấm tháp gì đối với hắn ta. Mục Trần thở vào nhẹ nhõm, may mà có lôi thần thể phối hợp với Ngự Phong Linh Châu, bởi thế không gian cương phong này không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn ta, mà đã như vậy thì cứ một đường thẳng tiến tới thôi. Mục Trần nhếch miệng cười rồi lắc mình định xông vào bên trong Long Quyển Phong Bạo đoạt lấy bảo khố. Tại cái khe núi kia, Liêu Ảnh lạnh lùng nhìn Mục Trần ở trên cao, rồi liếc sang kẻ mà hắn ta vừa ra lệnh xuất phát, ra hiệu. Giết hắn! Trong bóng tối, cái tên âm khí kia cười cười, hàm răng trắng hếu, rồi lắc mình bay lên như diều hâu hung ác, hướng thẳng lên trời cao. Lại có thêm một người phóng lên, khiến cho người ta chú ý tới. Rồi chợt vài kẻ đều biến sắc, thất thanh nói. Hả? Kẻ đó là thành chủ Thiên Mãng Thành, Ngô Động. Tên đó đã là cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ từ lâu rồi. Không biết hiện giờ đã vượt qua thân thể nan hay chưa? Nghe nói, Ngô Động đã từng thử vượt đại thân thể nan, nhưng mà đã thất bại. Bất quá, hắn ta cũng lợi hại, vẫn có thể giữ lại được cái mạng. Với thực lực bây giờ, e rằng thông thiên cảnh hậu kỳ bình thường, không ai là đối thủ của hắn ta đâu. Chà chà, nếu hắn ta mà ra tay, thì cái tên tiểu tử kia không may rồi. Thân ảnh của kẻ bay lên cao càng lúc càng rõ ràng. Trên ngực mang theo chiến giáp, thanh quang lóe sáng. Đó cũng là một kiện binh khí phòng ngự. Phong nhận bắn vào cũng chỉ để lại những vết ngấn nông cạn, không có tính uy hiếp một chút nào. Hiển nhiên, Ngô Động này cũng đã chuẩn bị chủ đáo. Ở bên dưới, Hạ Du Nhiên cũng trông thấy Ngô Động đang hướng về phía Mục Trần. Gương mặt trầm xuống, hừ một tiếng bắn ra một chỉ. Một đạo linh lực hùng hậu bắn ra nhanh như điện, dữ dội như thác đổ lướt ngang. Ngô Động cũng trông thấy công kích dũng mãnh tiến tới, nhưng không hề dừng lại, cũng chẳng màng tới nó. Đúng ngay khi đạo linh lực công kích sắp đánh trúng Ngô Động, thì một luồng sáng màu xám từ đầu đó bắn tới, phá hủy đi công kích đó. Hạ Du Nhiên lạnh lẽo quay nhìn sang hướng kia, lập tức bắt gặp một gương mặt đang mỉm cười bên trong khe núi, đúng chính là Liễu Ảnh. Liễu Ảnh, người muốn làm gì? Hạ Du Nhiên lạnh lùng quát, giọng điệu rất chán ghét. Liễu Ảnh mỉm cười, thản nhiên trả lời. Du Nhiên, linh tàng bảo khố ở bên trong thiên địa, ai có năng lực thì sẽ đoạt được thôi, sao lại quấy nhiễu người ta làm gì? Nếu như tiểu tử kia kém cỏi như thế, vậy thì thành thật cuốn gói trở về Bắc Tử Linh Viện để mà tu luyện thêm đi. Linh tàng cấp bậc này, hắn ta xứng đáng chạm tay vào hay sao chứ? Hết chương 403. Chương 404. Độc chỉ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Mấy hôm nay A Nam cứ tưởng mình chỉ bị viêm họng, nhưng mà tới khi người cứ cảm thấy mệt mỏi cả ngày, A Nam đã đi khám và đã biết mình là bị sốt siêu vi các bạn ạ. Cho nên có lẽ sẽ phải đọc cầm chừng một ngày một tập kiểu này cả tuần các bạn ạ. Mong các bạn có thể thông cảm cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hạ Du Nhiên lạnh lẽo đối thị với Liễu Ảnh, linh lực cường đại bồng bềnh quanh thân khiến cho không khí phát ra những tiếng lẹt xẹt như sắp nổ. Đối với cái tên Liễu Ảnh này, xưa nay nàng rất là căm ghét. Năm xưa hai thương hội bởi vì lợi ích cho nên đã hợp tác, từng có một hồ nước miệng giữa hai lão quái. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là hình thức kết hợp lợi ích, chẳng ai tính sổ gì. Vậy mà cái tên kia lại lấy đó để làm xem nàng là của riêng hắn, không cho nàng đến gần những bằng hữu khác phái. Điều này khiến cho nàng càng chán ghét vô cùng. Chỉ là còn ngại chiến lực của ám ảnh thương hội, cho nên vẫn chưa trở mặt với thằng chó đó mà thôi. Ngày hôm nay, hắn ta lại đột nhiên nhắm vào Mộc Trần. 10 phần thì hết 9 phần là do Mộc Trần đã đi cùng với nàng. Liễu ảnh, người nghĩ rằng ta không dám đối phó với người sao? Hạ Du Nhiên giận dữ gần giọng. Liễu ảnh nhún vai cười nói. Ta chỉ muốn Du Nhiên tỉnh táo lại một chút. Tiểu tử kia ra tầm to lớn, chịu đả kích suy sụp một chút cũng là vì muốn tốt cho hắn ta. Du Nhiên cũng thấy đó, ta đâu có trực tiếp ra tay với hắn đâu. Đó cũng đã là nể mặt nàng rồi. Do vậy, nàng cũng đừng có nhúng tay vào làm gì. Cứ yên lặng đứng xem trò vui là được rồi. Như vậy không phải tốt hay sao? Hạ Du Nhiên cười khẩy nói. Người nghĩ rằng ngăn cản ta, ngôi đồng kia có thể đối phó được Mộc Trần hay sao? Ta biết, Mộc Trần kia đã từng đánh bại Ma Long Tử. Bất quá, ngôi đồng thì không phải là Ma Long Tử. Tuy hắn ta đã độ kiếp thân thể nan thất bại, nhưng mà trong thông thiên cảnh vẫn hiếm có ai là đối thủ đấy. Liễu Hạnh cười nhạt nói. Hạ Du Nhiên nghiến răng, trong lòng cũng rất lo lắng cho Mộc Trần, nhưng bề ngoài thì lại không thể lộ ra, đành bất đắc dĩ mà nói. Vậy thì cứ chờ xem đi. Hiện tại, Liễu Hạnh đang cầm chân nàng, không cho nàng tự do ra tay. Hạ Du Nhiên cũng không phải là sợ Liễu Hạnh, nhưng mà đã giao thủ thì khó mà rút ra liền được. Vậy thì cũng chẳng có tác dụng giúp đỡ Mộc Trần được cái gì. Ta cũng đang mỏi mắt chờ mong đây. Hạ Du Nhiên tức giận như vậy lại khiến cho Liễu Ảnh càng thêm đắc chí cười tươi, tay chọc sao đít nhìn lên không trung. Trên bầu trời, ngôi đồng tăng tốc cực kỳ nhanh, giống như ánh sáng xuyên qua cương phong, hai mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Trần đang đương đầu gió lốc, rồi chợt tung ra một trường dung mãnh. Trường phong mang theo linh lực hùng hậu xuyên qua không gian cương phong, hướng tới vỗ vào lưng Mộc Trần. Lúc ngô đồng xông lên, Mộc Trần cũng đã phát hiện từ sớm. Ngay khi cái tên đó ám toán, Long Ảnh liền hiện lên, hắn ta lùi lại một đoạn dài tránh đi, rồi dừng lại nhìn người vừa lướt tới. Ngươi là Mộc Trần sao? Đi xuống đi, linh tàng này ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Ngươi là ai? Mộc Trần nhớ mày hỏi. Đối thủ ở trước mặt khoảng chừng 30 tuổi, linh lực dao động quanh người còn mạnh hơn cả Ma Long Tử. Thành chủ Thiên Mãng Thành, Ngô Động. Ngô Động ngữ khí lạnh nhạt, pha thêm một chút ngạo khí. Còn Mộc Trần sắc mặt không đổi, liền nói. Chưa từng nghe qua. Ngô Động chưng hửng, tiếng tăm của hắn ta ở trên Bát Tương Đại Lục không lớn nhưng cũng không nhỏ. Với tuổi tác như vậy mà đã có thể đứng đầu một thành trì danh tiếng ở bên trong đại lục cường giả nhiều như mây này thì cũng đã là một thành tựu bất phàm rồi. Thái độ của Mộc Trần như vậy khiến cho hắn ta nhíu mắt tức tối. Bạc Thư Linh Viện gần đây dạy dỗ đệ tử thật sự là cuồng vọng. Khó trách danh tiếng nhiều năm nay càng lúc càng mai một đi. Xem ra năm nay không chịu nổi muốn tham gia Thánh Linh Sơn lắm, cho nên mới cử người tới gỡ gạt danh tiếng. Chỉ tiếc là tiếng tăm không kiếm được, e rằng còn mất cả vốn. Chỉ là một tên thành chủ Thiên Mãng Thành nhỏ nhỏ mà cũng dám xuất khẩu của ngôn. Bác Tử Linh Viện muốn tiêu diệt ngươi, chỉ cần phất tay là đủ. Mộc Trần cũng không vừa, chẳng hề nể mặt cái kẻ xưng danh là thành chủ Thiên Mãng Thành ở trước mặt. Chán sống hả? Ngô Đồng rốt cuộc cũng tái mặt giận dữ, lắc mình tung quyền. Quyền ảnh liên miên mang theo linh lực nặng như núi công kích tới Mộc Trần. Nhưng Mộc Trần lại chẳng hề đối chọi chính diện với hắn ta. Long ảnh hiện lên, long ngầm vang vọng, tốc độ trở nên tăng vọt, lao vào bên trong long quyền phong. Người có mà chạy đằng trời. Ngô Đồng trông thấy Mộc Trần lao vào bên trong long quyền phong bạo, nhắm mắt cười khẩy, chiến ra phát sáng bao bọc lấy thân thể, hóa thành một luồng sáng đuổi theo sát nút. Tiến sát hơn tới long quyền phong bạo, Mộc Trần mới cảm nhận rõ sự lợi hại cường đại của không gian cương phong này. Cho dù đã có phòng hộ của Ngư Phong Linh Châu, nhưng phong nhận mang theo lực xoáy dữ dội vẫn khiến cho thân thể hắn ta hằn lên những dấu đỏ thắm, gần như lúc nào cũng có thể bật ra máu tươi. Vội vàng vận chuyển linh lực, lôi đình trên thân thể lóe lên, mạnh mẽ chống chọi lại công kích phong nhận, nhanh chóng lao vào trung tâm gió lốc. Cách một đoạn ở phía sau, Ánh sáng xanh lóe lên, Ngô Đồng cũng theo sát tới. Chiến giáp màu xanh bảo vệ thân thể, đoán lấy tất cả từng đả phòng nhận mạnh mẽ, mắt vẫn luôn dõi theo nhìn mục tiêu. Bàn tay nắm lại, một thanh trường kích xuất hiện. Hắn ta vung tay lên, kinh phong sắc bén quét ngang, chân vỡ sạch sẽ phòng nhận, hướng tới những yêu huyệt sau lưng Mục Trần. Hôm nay, người muốn đoạt bảo ở trước mặt của ta, thì chỉ có thể nằm mờ mà thôi. Cảm ứng được, kinh phong kéo tới ở phía sau, ánh mắt Mục Trần lóe sáng, rồi đột nhiên khựng lại, xoay người tung một quyền. Linh lực khắc viêm bùng cháy dữ dội, chấn nổ toàn bộ kích ảnh. Một quyền chấn nổ công kích, Mục Trần không quay đầu chạy đi nữa, mà lao ra xông về phía Ngô Đồng. Không chịu nổi nữa hả? Ta còn cứ nghĩ ngươi chỉ biết chạy trốn chui lùi như con chuột kìa chứ. Ngô Đồng trông thấy Mục Trần chủ động tấn công tới thì cười khẩy mừng thầm. Quả nhiên là một tên nhóc miệng còn hồi sữa, mới khi tưởng có một chút mà đã không chịu nổi, lại đang nghĩ mình giống như là ma long tử hay sao. Mục Trần sắc mặt lạnh lùng kết ấn, linh lực hùng hậu bùng lên, tinh tú hiện ra, ba thu ảnh khổng lồ lập tức hình thành. Tiếp theo, kinh lực kinh người phá tàn nát phong nhận, liên miên bất tuyệt đánh tới chung quanh. Có chút năng lực đấy. Ngô Đồng trố mắt nhìn vào ba thú ảnh đang lao tới. Công kích ẩn chứa sức mạnh linh lực cũng khiến cho hắn ta phải nhắm mắt lại. Công kích cơ này đủ để so sánh với thông thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần có thể đánh bại Ma Long Tử cũng không phải hoàn toàn chỉ là may mắn thôi. Bất quá, năng lực chỉ có cái cơ này, ở trước mặt ta là tính là cái gì chứ? Ngô Đồng múa kích đâm thẳng tới. Linh lực cường đại hùng hổ hình thành một con cự mang khổng lồ rít gào, mạnh mẽ đâm tới ba thu ảnh kia. Sóng xung kích bùng nổ, phạm vi trăm trượng hình thành một khu vực chân không. Cương phong ở xung quanh không thể nào tiến vào một chút. Phía xa xa, cường giả đang ẩn nấp ở nhiều chỗ, ngẩng lên quan sát vòng chiến. Giao đấu kịch liệt khiến cho nhiều kẻ thở hắt ra sợ hãi. Hai tên kia quả nhiên là tài cao gan lớn. Ở bên trong gió lốc tràn ngập không gian cương phong kia, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ phải trả giá vô cùng thảm trọng đấy. Thực lực của Ngô Đồng như thế nào, nhiều người đã mộc sở thế. Tuy rằng hắn ta thất bại Tân Thể Nan, nhưng thật sự vẫn cường đại hơn hẳn cường giả thông tư cảnh hậu kỳ. Vậy mà Mục Trần kia lại dám ngại kháng, mà kết quả lại còn không hề rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho nhiều kẻ kinh dị ra mặt. Cái tên kia thật mới chỉ là thông tư cảnh sơ kỳ hay sao chứ? Mục Trần lao ra, nhìn lại Ngô Đồng ở xa xa, sát khí càng lúc càng đậm. Hắn ta cảm nhận rõ Long Quyền Phong Bạo đã càng lúc càng yếu đi. Nếu như không nhanh chóng giải quyết Ngô Đồng, thì tới lúc cái đám cường giả đang giống như hổ rình mồi ở dưới kia cũng sẽ động thủ mất. Cơ hội để đoạt bảo ở trong đàn sói thì gần như là bằng không rồi. Hắn ta cũng không thể nào lấy sức một người để địch lại cả trăm người kia. Thế cho nên phải nhanh chóng giải quyết cái tên này. Mục Trần nheo mắt, thân hình hóa thành một tia sáng bắn thẳng tới Ngô Đồng. Lôi đình lẹt xẹt bắn ra ngoài cơ thể, một sức mạnh cường đại từ bên trong cơ bắp cũng bộc phát ra. Hả? Luyện thể thần quyết sao? Ngô Đồng cười gằn độc ác, chỉ liếc mắt đã biết thân thể Mục Trần không hề tầm thường. Nhưng cái tên ngu xuẩn đó cứ nghĩ rằng tu luyện thần quyết luyện thể thì đã lợi hại rồi hay sao? Bản thân mình tuy rằng đã độ kiếp Tân Thể Nan thất bại, nhưng mà cơ bắp cũng vì đó mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là những kẻ tu luyện thần quyết luyện thể thì cũng không hà so sánh được. Ếch ngồi đáy giếng, một chiều hạ gục người. Ngô Đồng lanh khóc đáng sợ, thân thể sáng lên bóng lưỡng, máu huyết sôi trào, sức mạnh cường đại chảy xuôi trong cơ bắp đi khắp cả toàn thân. Chân đạp hư không, hắn ta lướt tới, chỉ vài giây thì đã tiến sát tới Mục Trần. Cả hai lạnh lùng trông thấy sát khí ở trong mắt đối phương. Mục Trần vươn ra song chỉ, thẳng tắp như thương đâm tới, chỉ kình cực kỳ sắc bén. Cút! Ngô Đồng quá to, quyền kình lóe sáng, giống như ngọc thạch cứng rắn. Quyền phong vô cùng mạnh mẽ, đủ sức đánh trọng thương một gã cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng đối diện với công kích của hắn ta, Mục Trần chẳng hề lùi lại, song chỉ chạm vào quyền đầu của Ngô Đồng. Bất giác, Ngô Đồng dường như đã cảm thấy khóe miệng Mục Trần nhếch lên quỷ dị. Và cùng lúc đó, một ngón tay của hắn ta cũng trở nên đen đúa vô cùng. Hết chương 404. Chương 405. Đoạn tí. Chính ngay lúc ngón tay Mục Trần hóa thành tối đen, Ngô Đồng liền phát hiện Có một cảm giác lạnh lẽo, khó ngăn chặn đã dâng lên trong lòng, nhanh chóng toát mồ hôi, ướt đẫm toàn thân. Nhiều năm tu luyện khiến cho hắn ta có được cảm giác sinh tử nhạy bén, cho hắn biết được cái ngón tay kia chính là một mối đe dọa chí mạng. Ngay lập tức, hắn ta cấp tốc dừng quyền kình đang đánh tới, khiến cho lực phản vệ đánh vào trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn hỗn loạn. Nhưng hắn ta chẳng có thời gian quan tâm tới chuyện đó, mà vội vã nhanh chóng tháo lui lại. Bây giờ mới muốn chạy, muộn quá rồi. Nhưng Mục Trần nào có dễ dàng tha cho hắn. Thanh âm lạnh mình như đỉa đói bám lấy, sắc mặt tràn đầy sát khí tiến tới. Hai chân như có hư ảnh cự long xuất hiện, hỗ trợ đẩy bước tiến của hắn ta cấp tốc xuyên qua không trung. Quỷ dị xuất hiện trước mặt Ngô Đông, ngón tay tối đen như hắc ám đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Chỉ kình như liêm đao tử thần, tả mắt ra khí tức tử vong vô cùng nồng đậm. Tốc độ lại quá nhanh, nhanh tới mức Ngô Đông cũng không kịp trở tay, chỉ có thể theo phản xạ bản năng đưa tay đỡ lấy, linh lực bùng lên bảo vệ lấy thân thể. Ngón tay màu đen xuyên qua, linh lực hùng hậu vừa mới chạm tới nó thì đã xèo xèo tan ra. Chỉ kình xuyên thấu, máu tươi vương lại ở trên đầu ngón tay. Ngô Đồng khó khăn tháo chạy. Hắn ta kinh hãi khi trông thấy toàn bộ cánh tay của mình bây giờ đã cấp tốc hóa đen. Những đường hắc tuyến đó còn điên cuồng lan vào trong thân thể. Đây rõ ràng là một loại kịch độc vô cùng đáng sợ. Ngô Đồng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển linh lực để bức kịch độc ra ngoài. Thế nhưng ngay khi linh lực vừa mới tiếp xúc với thứ đó thì lại nhanh chóng bị ăn mòn. Rồi tất cả linh lực lại đều hóa thành kịch độc cả. Căn bản là bức không ra, thật sự là quá bá đạo. Ngô Đồng sắc mặt trắng như tờ giấy. Đây là cái độc gì vậy? Sao lại có thể bá đạo đến như thế? Ngay cả linh lực mà cũng bị nó ô nhiễm. Hắc độc nhanh chóng lan tràn. Ngô Đồng giận dữ nghiến răng, tay kia làm đao, mạnh mẽ chém xuống cánh tay bị nhiễm độc. Tiếng hét thê lương vang lên thảm thiết. Cánh tay đen ngòm liền rơi xuống. Máu tươi là tả cũng hóa đen. Thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất thì toàn bộ cánh tay đã hóa thành tro đen phiêu tán khắp nơi. Ngô Đồng khó khăn tháo lui, mặt mày xanh mét đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt hoang mang tột độ. Kia là cái độc gì mà đáng sợ tới như vậy? Mục Trần thì lại nhíu mày, vất vả lắm mới có cơ hội vận dụng hắc thần lôi độc chỉ, không ngờ Ngô Đồng kia lại quyết đoán như vậy, chặt tay ngăn độc. Tiếp. Mục Trần cười nhạt rồi lại lao lên. Ngô Đồng hồn phi phách tán, chẳng dám ngạnh đấu với Mục Trần nữa, quay đầu cuống cuồng bỏ trốn, gầm lên phẫn nộ. Mục Trần, thù chặt tay, ta nhất định báo trả cho ngươi. Mục Trần trông thấy Ngô Đồng hoàng hồn chạy trốn, chỉ còn lại cái bóng. Hắn ta cũng chỉ cười nhạt, ngón tay phục hồi lại như cũ. Hắc thần lôi độc chỉ của hắn ta, mỗi lần sử dụng sẽ là một lần tiêu hao không lấy lại được. Lúc bình thường, nào có dễ dùng tới. Hôm nay nếu không phải là vì nhanh chóng thoát khỏi Ngô Đồng, thì cũng đã chẳng cần đụng tới nó. Thực sự cũng không nghĩ rằng hắc thần lôi độc chỉ lại có thể bá đạo như vậy. Vừa mới dính vào là đã phế đi một tay của Ngô Đồng rồi. Hắn ta cũng chẳng ngu ngốc mà truy kích Ngô Đồng. Dù rằng cũng hiểu đánh chó thì phải đánh cho chết, nhưng lúc này vẫn còn có việc quan trọng hơn nhiều. Hắn ta xoay lại nhìn vào trong gió lốc rồi nhanh chóng lao đi. Cần phải tranh thủ thời gian đoạt lấy linh tàng vào trong tay. Lúc Ngô Đồng chạy trốn, cường giả ở khắp nơi mơ hồ có nghe thấy tiếng gào thét oán hận của hắn ta. Tất cả đều biến sắc. Bên ngoài màn gió lốc dữ dội kia, bọn họ chỉ có thể quan sát được một số diễn biến, không thể nào nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi tình hình chi tiết. Còn Liễu Ảnh, thân tình đang cười cợt sảng khoái, ánh mắt lại trở nên tối sầm. Hắn ta đã cảm thấy có điều gì đó không hay ho. Chính ngay lúc đó, một bóng người từ bên trong cuồng phong bay vút ra, tất cả liền chú ý tới. Ngô Đồng đang hoảng hốt, mặt xanh mặt trắng bỏ chạy, toàn thân mướt mồ hôi, bộ dáng chui lùi như con chuột, vô cùng chật vật tê thảm. Chẳng còn phong thái ngạo nghễ của thành chủ khi trước. Mọi người liếc nhìn Ngô Đồng, bất giác trố mắt nhìn sang cánh tay cụt của hắn ta mà đều kinh hãi. Ngô Đồng kia, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã bị chặt đứt một cánh tay rồi sao? Mục Trần lại lợi hại tới thế sao? Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, không chỉ bước lùi Ngô Đồng, lại còn chặt mất một cánh tay của hắn. Chuyện hoang đường gì đã xảy ra thế này? Tất cả đều biến sắc, tâm thần chấn động. Liễu Ảnh cũng thấy rõ hiện trạng của Ngô Đồng, gương mặt tối sầm lại càng thêm âm u, siết tay tức tối, gương mặt anh tuấn trở nên méo mó khó coi. Cái tên phế vật Ngô Đồng lại bị tiểu tử kia đả thương thành như vậy sao? Liễu Ảnh nổi giận, Còn Hạ Du Nhiên thì sợ rút lên, kinh ngạc ra mặt. Nàng biết rõ Mục Trần có thể đại diện Bát Tư Lệnh Viện tới tham gia Thánh Ly Sơn thì tất nhiên cũng phải có chỗ bất phàm, nhưng mà chẳng thể nào nghĩ được hắn ta chỉ trong thời gian ngắn lại có thể đánh Ngô Đồng trọng thương tới như vậy. Tên kia đã trải qua thân thể nan, tuy rằng đã thất bại, nhưng mà trong giới cường giả thông thiên cảnh mà nói thì sức mạnh vẫn là cực kỳ lớn. Còn Mục Trần kia, xem ra nàng cũng đã quá xem thường hắn ta rồi. Hạ Du Nhiên thở phào một hơi, gương mặt tràn đầy vẻ trêu tức, nhìn tới Liễu Ảnh trầm trọng. Coi bộ lần này ngươi không được thỏa mãn lắm nhé. Liễu Ảnh mặt tối sầm, nổi giận quát lên. Có cái gì mà đặc ý sớm như vậy? Ngô Đồng đã vô dụng, vậy để ta tự mình đi xem thử hắn ta có bao nhiêu cân lượng. Lời vừa dứt, hắn ta dậm chân phóng lên, lao đi như tên bắn. Một áp lực cường đại ập tới, ngăn chặn không gian cương phong cách xa vài trăm trượng, không thể nào tới gần. Cương giả đang ở quanh khu vực này tất cả đều giật mình. Là Liễu Ảnh, một trong những thiên tài hàng đầu trên đại lục ư? Dường như hắn ta đã vượt qua thân thể nan rồi thì phải. Hả? Liễu Ảnh lại muốn tự mình ra tay? Có người kinh hô lên. Bình thường mà nói, nhân vật cỡ Liễu Ảnh thì cũng phải đi tới khu vực tẩy lễ, may ra mới có thể trông thấy bọn họ ra tay. Vậy mà bây giờ chỉ đối phó với một tên tiểu tử thực lực mới chỉ là thông tư cảnh sơ kỳ, đã khiến cho hắn ta phải tự mình động thân rồi. Liễu Ảnh, người dám! Hạ Du Nhiên trừng mắt, lắc mình lao lên như điện, xuất hiện trước mặt Liễu Ảnh. Linh lực tràn ngập cơ thể, mạnh mẽ tới mức da thịt nàng đều phát sáng, cực kỳ gợi cảm. Hạ Du Nhiên! Liễu Ảnh gầm lên, lạnh lẽo quát. Tránh ra! Liễu Ảnh, ta khuyên ngươi đừng có quá đáng. Hạ Du Nhiên lạnh lùng đáp lại, linh lực bùng lên ngập trời, đối mặt với Liễu Ảnh chẳng hề e ngại. Có ta ở đây, người tuyệt đối đừng mong chạm tới hắn ta một chút nào. Liễu Ảnh sợ mặt, Hạ Du Nhiên che chở cho Mục Trần, điều đó khiến cho hắn ta càng thêm ghen ghét, căm hận. Thề ở trong lòng phải băm vằm cái tên kia ra thành vạn mảnh. Hắn ta tiến tới, uy áp bao phủ Hạ Du Nhiên, hét lớn. Ta cũng muốn xem bản lĩnh của người như thế nào mà dám bảo ta không thể động tới hắn. Cứ thử xem. Hạ Du Nhiên cũng xông lên, cả hai đối chọi gay gắt. Hai luồng áp lực dữ dội va chạm vào nhau, vang lên như sấm nổ. Đám cường giả đứng ở xa xa nhìn tới thì hít thở cũng khó khăn, chẳng dám thở mạnh. Dường như hai cái vị cường giả hàng đầu trong lớp trẻ kia đang chuẩn bị đối đầu với nhau. Không khí vô cùng cô đặc, không gian cương phong cuồng bạo cũng không thể xen vào một chút nào. Không khí dương cung bạc kiếm, hai người đối thị đằng đằng sát khí. Cũng chính vào lúc đó, Mộc Trần đã thuận lợi đi tới trung tâm của lốc xoáy. Ở đó, cương phong đã hoàn toàn bị mất, không gian rất yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh các bầy đã chạy ở bên ngoài. Mộc Trần đứng giữa tầng không, ánh mắt hờn hợt nhìn về phía đằng trước. Một khối cầu sáng chói lóa giống như ngọc thạch, khối xương cốt lơ lửng huyền ảo, dao động khó hình dung tản mát ra, khiến cho không gian xung quanh nó dường như cũng có dấu hiệu bất ổn. Một cỗ uy áp khiến cho cả thiên địa đều phải run rẩy. Đó chính là uy áp của Thiên Chí Tôn. Khối xương cốt như thể ngọc thạch kia chính là do Thiên Chí Tôn để lại. Hết chương 405. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.